Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Truyện ngôn tình trọng sinh, chồng à, anh thật quái gở. Tác giả, Nara Ngư. Diễn đọc, Đà Mai. Truyện được phát trên YouTube, Đà Mai. Chương 128. Gặp mặt. Văn Mân và Tiểu Đồng tới một lô ghế của khách sạn thì vợ chồng Thương Bạch Sang đã chờ sẵn ở đó. So với lần trước gặp mặt ở bên ngoài cục dân chính thì lần này ánh mắt Phó Thiên Hút nhìn Tiểu Đồng rõ ràng nhiệt tình hơn nhiều. Nhìn thấy Phó Thiên Hút như vậy, Văn Mân không khỏi tò mò nhìn thêm lần nữa. Mặc dù cô không biết anh ta, nhưng theo miêu tả của Thương Bạch Sang thì cô cũng không khó đoán. Người đàn ông này tính tình ngay thẳng, thậm chí có thể nói là không phải cái loại đầu óc linh hoạt. Trước đó, không phải Khương Bạch Sang đã nói, anh ta không hoàn toàn chấp nhận phương thức điều tra của Tiểu Đồng, cũng không thích người không phải là nhân viên cảnh sát tham gia điều tra án sao. Nhưng vậy, thái độ hôm nay của anh ta phải là tương đối cứng rắn mới đúng, nhưng sao hiện tại lại là cái dạng này đây? Cảm nhận được ánh mắt nghi hoặc của Văn Mân, Khương Bạch Sang lập tức mở miệng giải thích. Giáo sư Tiếu, Văn Mân, hai người mời ngồi. Ha ha, hôm nay, lúc Thiên Hút ra ngoài, đi gặp lãnh đạo báo cáo tiến độ điều tra và lập hồ sơ vụ án. Sau đó có nhắc tới việc giáo sư Tiếu hỗ trợ điều tra. Không nghĩ tới, lãnh đạo bọn họ vừa nghe tới giáo sư Tiếu đồng ý giúp một tay. Liền quýnh lên, vội vội vàng vàng đem tất cả tư liệu điều tra đưa cho anh ấy mang đến đây để giáo sư Tiếu xem qua. Vài câu giải thích đơn giản, Văn Mân lập tức hiểu rõ lý do thái độ của Phó Thiên Hút thay đổi. Nói vậy, lãnh đạo trong lời nói của Khương Bạch Sang chính là đội trưởng Phạm. Trước đó, bởi vì Phó Thiên Hút chỉ nghe mọi người qua loa nói đến sự lợi hại của Tiếu Đồng, cũng không biết được tình huống cụ thể, cho nên trong nội tâm chắc chắn là cảm thấy những lời đồng đại đó chỉ là quá khoa trương. Hiện tại lãnh đạo của anh ta đã cam đoan về năng lực của Tiếu Đồng, anh ta tự nhiên sẽ tín nhiệm hơn vài phần so với trước kia. Dựa vào thái độ hiện giờ của anh ta, sợ là chi tiết việc trước kia Tiếu Đồng hỗ trợ điều tra vụ án, anh ta cũng đã biết được từ trong miệng của đội trưởng Phạm rồi. Quả nhiên, lời nói tiếp theo của Thiên Hốt rất nhanh đã chứng thực sự suy đoán của Văn Mân. Giáo sư Tiếu, sáng nay tôi có nghe đội trưởng Phạm nói về việc anh hỗ trợ điều tra vụ án xác chết bị thiêu ở công trường trước đó. Trong lòng vô cùng bội phục, lần này có thể nhờ anh hỗ trợ thật là vinh hạnh và may mắn của tôi. Dù sao, cũng là cảnh sát đã lăn lộn nhiều năm như vậy, cho dù tính cách có cứng nhắc đi chăng nữa. Nhưng trong trường hợp này, Phó Thiên Hút vẫn nói như vậy. Huống chi, điều anh ta nói đúng là suy nghĩ thực sự của anh ta. Ừ, cảm thấy được vinh hạnh và may mắn là tốt rồi. Tiếu Đồng thản nhiên liếc qua Phó Thiên Hút, sau đó kéo Văn Mân ngồi thẳng xuống bàn ăn, hoàn toàn không để ý tới vẻ mặt cứng đờ tại chỗ của ba người còn lại. Người đầu tiên phản ứng lại là Văn Mân. Cô cười cười xấu hổ đối với Khương Bạch Sang và Phó Thiên Hút, lặng lẽ để lại ánh mắt thật có lỗi, sau đó mới kêu bọn họ cùng ngồi xuống. Khương Bạch Sang tốt xấu gì cũng lãnh giáo qua miệng lưỡi ác độc và chỉ số cảm xúc của Tiếu Đồng ở phòng thí nghiệm, cho nên rất nhanh cũng trở lại vẻ mặt bình thường. Chỉ có Phó Thiên Hút là lần đầu tiên tiếp xúc với Tiếu Đồng nên trong lòng khó tránh khỏi có chút thấp thỏm. Tư liệu cầm tới, tôi xem một chút. Mọi người vừa mới ngồi xuống, Tiếu Đồng liền hướng Phó Thiên Hút quăng lại một câu. Phó Thiên Hút vốn tưởng rằng nếu hẹn ở khách sạn, dù thế nào cũng phải ăn xong rồi mới bàn tới việc chính sự. Thật không ngờ tới, Tiếu Đồng cư nhiên vừa mới ngồi xuống liền hỏi ngay tài liệu từ anh ta, nhất thời chân tay trở nên luống cuống. May mắn là Khương Bạch Sang ở bên cạnh coi như cũng bình tĩnh, cũng biết Tiếu Đồng lúc làm việc bình thường chính là tỏ ra khó chịu, cho nên đưa tay cầm lấy túi công văn từ tay Thiên Hút, đem tài liệu dày cộm bên trong túi giao cho Tiếu Đồng. Chương 129 Trả thù nho nhỏ. Tiếu Đồng nhận lấy túi văn kiện mà Khương Bạch Sang đưa qua, lập tức rút ra tập tài liệu bên trong, nghiêm túc ngồi xem, ngay cả một ánh mắt dư thừa cũng không nhìn Khương Bạch Sang. Thấy cảnh này, Văn Mân âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhưng ngẫm lại cô lại cảm thấy được mình sao lại buồn cười đến vậy. Biết rõ bọn họ hiện tại không có khả năng có chút mập mờ nào, nhưng vì nhớ tới những chuyện ở kiếp trước lại không thể không lo lắng và sợ hãi. Lúc Tiêu Đồng xem tư liệu vẫn duy trì nét mặt bình tĩnh nhưng lạnh lùng, giống như tập văn kiện nhìn thấy cũng không phải tư liệu của một vụ án hình sự mà chỉ là một văn kiện hết sức bình thường. Văn Mân nhìn Phó Thiên Hút với vẻ mặt ngưng trọng, bên cạnh là Khương Bạch Sang, bộ dạng khẩn trương chăm chú nhìn Tiếu Đồng, không khỏi tò mò muốn liếc qua nhìn thử mấy tư liệu đó là gì. Nhưng cô vừa mới khai động, còn chưa kịp nhìn thấy rõ ràng mấy tấm ảnh dán trong tập tài liệu, Tiếu Đồng đã sớm hơn một bước đem tập văn kiện khép lại đặt lên một chỗ cách xa Văn Mân. Văn Mân bị động tác đột ngột của Tiếu Đồng làm cho sửng sốt, lập tức ngẩng đầu khó hiểu nhìn anh một cái. Mà Tiếu Đồng chỉ vươn tay nắm lấy bàn tay cô đang để dưới gầm bàn đặt lên đầu gối của mình, sau đó nhéo nhẹ một cái. Đừng nhìn, nhìn xong sẽ ăn không ngon. Nghe một câu giải thích đơn giản như vậy, sự nghi hoặc vừa rồi của Văn Mân lập tức tiêu tan. Ngược lại trong lòng, bóng chóng liền cảm thấy rất ngọt ngào. Nhớ đến ngày đó, khi lần đầu tiên anh dẫn cô đến phòng thí nghiệm, lúc đó anh còn không hiểu được cô vì sao lại sợ hãi đám hài cốt. Hiện giờ, anh lại hiểu được, tránh để cho cô nhìn thấy cảnh tượng đáng sợ gì đó. Mặc dù chuyện này là một chuyện rất nhỏ, không thể nhỏ hơn, nhưng cô lại bị cái chuyện nhỏ nhặt này làm cho cảm động rồi. Thật không biết vì sao kiếp trước cô lại cảm thấy anh không hiểu phong tình, cảm thấy anh thật đầu gỗ. Thật ra chỉ là bởi vì lúc đầu anh thiếu kinh nghiệm, cho nên đơn giản là không biết làm cách nào để sống chung với cô. Chỉ cần cho anh thời gian, chỉ cần nói thẳng cho anh biết cảm giác của cô, anh nhất định có thể làm tốt mọi thứ. Thấy Văn Mân không có ý định xem văn kiện nữa, Tiếu Đồng mấy lần nữa cầm văn kiện lên, nhưng không đưa cho Phó Thiên Hút, mà là đưa cho Khương Bạch Sang. Cô xem mấy tấm ảnh trong tư liệu, nói một chút suy nghĩ của cô đi. Giọng điệu thản nhiên nghiêm túc, một tia gợn sóng cũng không có, hoàn toàn không có tí ôn nhu, giống như đối với Văn Mân vừa rồi. Văn Mân thấy Khương Bạch Sang mở ra tờ văn kiện, chỉ liếc mắt nhìn ảnh chụp phía trên một cái, sắc mặt liền trắng bệch, vẻ mặn phản phớt, giống như nuốt phải con muỗi không được tự nhiên. Văn Mân liếc mắt nhìn lại Tiếu Đồng, chỉ thấy anh lúc này đang nhìn Phó Thiên Hút, trong mắt thoáng hiện một tia đùa cợt. Trong tích tắc, cô liền hiểu rõ ý đồ của Tiếu Đồng, người này thì ra lại nhỏ mọn như vậy. Lúc trước Phó Thiên Hút tỏ ra khinh thường anh lại còn ghi hận, không chỉ ghi hận, anh còn nghĩ đến hành động trả đũa này nữa chứ. Lúc dùng cơm, lại cố ý để Khương Bạch Sang nhìn thấy mấy tấm ảnh chụp nhằm trả đũa Phó Thiên Hút. Chẳng qua là Phó Thiên Hút không biết là do mình đã thấy rất nhiều hình, đã tê liệt, hay là bởi vì thần kinh quá vững nên căn bản không để ý tới loại ảnh chụp này sẽ làm cho phụ nữ kinh sợ. Vì vậy, lúc này anh ta còn thật sự chờ đợi đáp án của Khương Bạch Sang, cũng không có ý định giúp cô cất đi mấy tờ văn kiện đó. Khương Bạch Sang nhìn cái người đàn ông cục mịch bên cạnh, bất đắc dĩ thở dài, sau đó mới đem lực chú ý đặt lên tấm ảnh chụp lần nữa. Trên ảnh là một cái đầu lâu được cắt từ cổ xuống, đã thối rữa gần như chỉ còn lại xương cốt. Từ chỗ bị cắt bỏ, nhìn thấy hốc mắt đen nhánh của cái đầu lâu. Cô liều mạng khắc chế xúc động, muốn đem tập văn kiện đập lên đầu Phó Thiên Hút một cái. Giáo sư Tiếu dù chỉ số cảm xúc kém đến mấy, cũng biết đau lòng vợ mình. Cô và Thiên Hút tốt xấu gì, cũng là từ nhỏ lăn lên cùng nhau. Anh lại có thể không chút lo lắng, xem cô, xem rồi còn có thể ăn ngon. Dù sao, cô cũng chỉ là một trợ lý nghiên cứu viên. Bình thường ở phòng thí nghiệm, nhìn thấy đều là xương cốt đã được rửa sạch. Mà Phó Thiên Hút tuy là cảnh sát, nhưng vì quy định giữ bí mật của đội cảnh sát, nên cho tới bây giờ vẫn chưa từng mang loại văn kiện này về nhà. Lần này nếu không phải vụ án khó giải quyết, vẻ mặt anh lộ rõ sự phiền não, thì cô cũng sẽ không muốn đi nhờ giáo sư Tiếu hỗ trợ làm gì. Tính ra, cô đúng là cho tới bây giờ cũng chưa bao giờ nhìn qua cái loại còn treo thịt vụn máu, chảy đầm đìa gì đó. Cho nên lúc này, chị cảm thấy bên trong dạ dày cũng lộn lên. Chương 130 Đầu lâu. Cần lực áp chế sự khó chịu bên trong dạ dày, Hương Bạch Sang trợn to hai mắt, cố gắng nhìn rõ vết thương trên đầu lâu. Nhưng bởi vì trên ảnh chụp đầu lâu vẫn còn dính một ít da thịt có rửa, nên dù độ nét của ảnh chụp rất tốt, cũng không thể nhìn rõ các chi tiết nhỏ. Điểm duy nhất có thể nhìn rõ là ở giữa hộp sọ có miệng vết thương xuyên suốt hai bên với đường kính khoảng 0.25 tấc. Miệng vết thương này xuyên qua hộp sọ để lại một lỗ hổng. Miệng vết thương ở cổ giống như là bị một loại vũ khí sắc bén cắt mặt thành. Giáo sư Tiếu từ ảnh chụp có thể thấy được cái đầu lâu này hẳn là bị một loại vũ khí sắc bén cắt bỏ, về phần sau khi chết mới bị cắt ra, hay đây chính là nguyên nhân chí mạng, vẫn cần phải tiến hành một bước xét nghiệm. Còn miệng vết thương trên hộp sọ là giống như dấu vết bị viên đạn bắn cũng để lại. Tiếu Đồng chỉ nhàn nhạt đáp một tiếng, làm cho người khác hoàn toàn không thể đoán ra anh ta đối với câu trả lời của Khương Bạch Sang là hài lòng hay không hài lòng. Giáo sư Tiếu, tôi đoán đúng rồi sao? Không nhận được câu trả lời chắc chắn của Tiếu Đồng, trong lòng Khương Bạch Sang có chút thấp vọng không yên. Chương trình nghiên cứu của cô ở trường đại học cũng không phải là xương cốt người, mà là các loài động vật. Đối với kiến thức về xương cốt người là sau khi vào sở nghiên cứu làm việc mới đi theo các tiền bối học được một ít. Phần khung xương ở trên chân mày của đầu lâu cũng không nhô ra, chứng tỏ người chết là phụ nữ. Phần bị cắt đi nằm giữa đốt xương sống thứ 5 và thứ 6. Theo tình trạng thối rữa và màu sắc của nó, có thể thấy được chiếc đầu lâu này đã bị ngâm trong nước ít nhất 4 đến 5 ngày. Nếu như nói, sau khi nghe đội trưởng Phạm nói qua, có Thiên Hút đối với năng lực của Tiếu Đồng cũng đã tín nhiệm tới hơn 6 phần. Còn hiện tại, thấy được Tiếu Đồng chỉ nhìn vào nội dung ảnh chụp, đã nói ra được nhiều thông tin như vậy, mức độ tín nhiệm gần như đã đạt tới 10 phần. Giáo sư Tiếu, quả nhiên anh thật lợi hại. Chả trách đội trưởng Phạm nói, chỉ cần anh chịu ra tay hỗ trợ, thì việc phá án coi như sắp xong rồi. Tiếu Đồng cũng không để ý tới sự sùng bái của Phó Thiên Hốt, chẳng qua là trong tay cầm lấy thức ăn trên bàn, còn thực sự nghiêm túc nhìn vào. Ngoài cái đầu lâu này, vậy còn thi thể đâu? Cậu đừng nói với tôi, đến bây giờ vẫn chưa tìm được toàn bộ thi thể. Vừa nghe thấy Tiếu Đồng nói vậy, đầu Phó Thiên Hút lại cúi xuống càng thấp, vẻ mặt cũng lộ ra một chút hổ thẹn. Giáo sư Tiếu, thật không nói gạt ngài, phần thi thể còn lại đến bây giờ vẫn chưa tìm được. Cái đầu lâu này là phát hiện được ở một cái đầm lầy. Vừa lúc phát hiện thấy đầu lâu này, chúng tôi cũng đã bố trí nhân viên gần đó tiến hành tìm kiếm, nhưng mà cái gì cũng chưa tìm thấy. Cho nên, đến bây giờ các cậu vẫn chưa thể xác nhận thân phận của người bị hại. Tiếng trả lời vâng của Phó Thiên Hút phát ra rất nhỏ, giọng điệu khinh thường của Tiếu Đồng khiến cho anh ta cảm thấy được năng lực động tác của mình trước giờ còn rất kém. Hiện tại đầu lâu để ở chỗ nào, còn có phần da thịt thối rữa dính lại trên đầu lâu và vật chứng về môi trường xung quanh, các cậu xử lý thế nào rồi? Đầu lâu hiện giờ đang được quản trong phòng ướp lạnh của bên pháp y. Bên pháp y chỉ lấy ra một phần da thịt, hy vọng có thể lấy được DNA. Nhưng trong cơ sở dữ liệu DNA hiện có của chúng ta cũng không tìm được hồ sơ phù hợp. Nếu hài cốt là tìm được ở chỗ nào, các cậu đã thử điều tra tư liệu người mất tích ở vùng đó cũng không có sao. Đã điều tra rồi, để cho chắc chắn, trong một tháng nay chúng tôi đã kiểm tra đối chiếu tư liệu của người mất tích. Nhưng hồ sơ người mất tích quá nhiều, Hơn nữa chúng tôi cũng không biết được đặc điểm thân thể của người chết, tuổi tác gì đó, cho nên căn bản là không có cách nào xác định người chết này và người mất tích có phải là cùng một người hay không. Được rồi, tình huống ban đầu coi như tôi đã hiểu rõ. Ăn cơm trước đã. Sau khi cơm nước xong, cậu đem cái đầu lâu còn để trong phòng ướp lạnh và những tư liệu về vụ án mà các cậu có đưa đến phòng nghiên cứu của tôi. Tiêu Đồng nghiêm túc lắng nghe mấy thông tin mà Phó Thiên Húc đã nói, cuối cùng dứt khoát đưa ra quyết định. Dĩ nhiên, đề tài nói chuyện về vụ án này ở bên trong ghế lô trưa hôm đó cũng chỉ đến đó mà thôi. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.